Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833 ân bài. Từ lão gia tử thở dài một hơi, hắn không phải không có hoài nghi quá cảnh Vân Chiêu thân phận. Lúc trước cũng nghĩ tới làm nàng cùng Lý Thiên Giật làm giám định. Nhưng suy xét lâu như vậy, vẫn là cảm thấy thôi đi. 18 năm thời gian, Lý Thiên Giật trước nay liền chưa nói quá chính mình có cái nữ nhi. Hắn thân ở Lý gia, cũng đích xác có lý do cố ý giấu giếm. Nhưng Cảnh Vân Chiêu là cái cô nhi, không cha không mẹ. Một khi bọn họ thật là cha con quan hệ, kia hắn nữ nhi đâu? Tiêm Lan ở nơi nào? Lão gia tử bước chân trầm trọng vài phần, một lát sau, quay lại suy nghĩ, tiếp tục dạo phố. Cảnh Vân Chiêu mua không ít đại kiện, từ này thương trường thống nhất xứng đưa, này thương trường đưa hóa tốc độ cũng thực mau. Hai người trở về không bao lâu, liền từng cái dọn tiến vào. Lão gia tử chỗ ở cũng không hẻo lánh, bất quá vị trí hơi cao. Nhìn qua thân ở lưng chừng núi giống nhau, phụ cận đều là một ít khai phá ra tới biệt thự. Nơi này phong cảnh cực hảo, không khí cũng mới mẻ. Tuy rằng không có trang viên như vậy đại, nhưng sân cũng thập phần trống trải. Giá cả tất nhiên không thấp, mà phòng ốc cách cục cũng thực hảo. Lão gia tử ở tại lầu 1, phương tiện xuất nhập. Từ Hành Uyên phòng liền ở bên cạnh, ngày thường cũng hảo chiếu cố. Mà lầu 3 còn lại là cho nàng lưu trữ, trong đó một gian phòng trực tiếp bị toàn bộ thả giá sách, nhìn qua giống cái thư viện giống nhau. Mà lầu 2 tắc lưu trữ ngày thường chiêu đãi khách nhân chi dùng, thỉnh chuyên gia rửa sạch quét tước, buổi chiều hết thảy cũng đã ổn thỏa. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới đại triển tài nghệ làm bữa cơm đồ ăn. Trên bàn cơm, Cảnh Vân Chiêu suy xét một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Từ lão, ngài nếu đều trở về kinh đô, muốn hay không cùng thúc thúc nhóm nói một tiếng? Này thúc thúc nhóm tự nhiên chỉ chính là từ lão gia tử nhi tử. Không cần phải, từ lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Theo sau, lại nói, căn phòng này cho ngươi lưu trữ, có rảnh thời điểm có thể lại đây trụ, dạy ngươi những cái đó chế dược bản lĩnh một chút đều không thể quên. Còn có, ta cho ngươi tìm cái phòng khám, từ dưới chu bắt đầu. Ngươi mỗi tháng đều phải đi nơi đó học mấy ngày. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt sáng ngời. Phòng khám ở địa phương nào? Cách nơi này cũng không tính xa. Kêu Tiên Hạc Đường, liền ở kinh đô lớn nhất bệnh viện bên cạnh. Cái này Tiên Hạc Đường có chút lịch sử, lão khách nhiều. Ta cùng phòng khám chủ nhân nói, chuyên môn làm ngươi nhìn một cái một ít nghi nan tạp chứng, ngày thường cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Lão gia tử lại nói, vừa nghe đến Tiên Hạc Đường, Cảnh Vân Chiêu liền mắt choáng váng. Nếu nàng nhớ rõ không sai, phía trước cùng Mạc giáo thụ cùng đi phòng khám chính là nơi đó. Mà Tiên Hạc Đường chủ nhân là cái kêu Ngọc Phúc lão phụ nhân, tính tình cổ quái không nói, thậm chí còn nghĩ làm nàng tế bái Tiên Hạc Đường tổ tiên. Từ lão, cái kia Tiên Hạc Đường ta đi qua một lần, cái kia Ngọc Phúc lão thái thái tựa hồ muốn cho ta thế nàng hướng những cái đó bài vị dâng hương, là cái gì duyên cớ? Cảnh Vân Chiêu trực tiếp hỏi. Từ lão vừa nghe mày một thốc, ngươi như thế nào sẽ đi nơi đó? Là cái dạng này, ta ở đại học A nhận cái lão sư, họ Mạc, hắn thân thể không khỏe, cho nên bồi hắn cùng đi một chuyến, ngốc thời gian cũng không dài, bất quá thật sự là cổ quái thực. Cảnh Vân Chiêu đơn giản giải thích một chút. Từ lão vừa nghe này, Mạc tự, trong lòng liền hiểu rõ. Ta đã biết, ngươi không cần để ý. Cái này Ngọc Phúc cũng một phen tuổi, bướng bỉnh thực. Nàng tuổi trẻ thời điểm là cái thiên kim tiểu thư bên người người hầu nữ nhi. Đi theo kia tiểu thư học y thuật, mà kia gia tiểu thư đã chết vài thập niên. Đoạn tử tuyệt tôn không ai tế bái. Vừa lúc ngươi cùng nàng một cái dòng họ, cho nên mới muốn cho ngươi đương kia gia tiểu thư hậu nhân làm bộ dáng mà thôi. Ta quay đầu lại sẽ cùng Ngọc Phúc nói một tiếng. Ngươi chỉ cần trị bệnh cứu người liền hảo. Bất quá này Mạc Chính Duyên nhưng thật ra có điểm ánh mắt. Thu ngươi làm học sinh, Từ Lão gật gật đầu. Nhắc tới Mạc Chính Duyên thời điểm, nhiều ít có chút khinh miệt. Hết chương.